Chương 377, Kiến Chúa. Chương 377, Kiến Chúa. Lục Vũ trong tay linh quyết biến hóa, mấy đạo ấn quyết đánh vào trong đó, vốn cổ xưa tinh mỹ Hỗn Nguyên Bảo Kính tại bị ấn quyết đánh trúng, trong chớp mắt tách ra vô lượng hào quang, toàn bộ tấm gương gần như hóa thành một khối do hào quang cấu thành mâm tròn, nếu là đặt ở trên cao, như phảng phất là một vòng trăng sáng. Tất theo Lục Vũ cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, này phảng phất do hào quang cấu thành Hỗn Nguyên Bảo Kính thoáng chốc nhảy dựng, rơi xuống càng cao không trung. Sau đó một đạo trong trẻo hào quang trong chớp mắt từ trong đó bắn ra, theo Lục Vũ ý niệm, mọi nơi nhìn quét lên. Tất cả đất tầng tại thanh quang chiếu xuống, cũng phảng phất trong suốt đồng dạng, tất cả đều bị chiếu rọi tại Lục Vũ trong óc. Đây là Hỗn Nguyên Bảo Kính một loại công năng một trong, đó chính là giám sát dò xét, chỉ là chức năng này cực kỳ cường đại, chính là tất cả tu sĩ cũng muốn có công năng, chỉ là Hỗn Nguyên Bảo Kính dù sao cũng là cực hạn pháp bảo, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể nhúng chàm. Hơn nữa tiếp tục loại này thành quang chiếu xạ, pháp lực tiêu hao cực kỳ to lớn, dò xét cự ly cũng không phải là không có cực hạn, phổ thông tu sĩ căn bản chịu không được, cho nên mới một cái thanh danh bất truyền. Lúc này ở Hỗn Nguyên Bảo Kính chiếu xuống, trăm trượng ở trong dưới mặt đất tình huống rõ ràng rành mạch, quá lãm không bỏ sót. Bất quá Lục Vũ lại không có lập tức phát hiện tung tích của Xích Hỏa Kiến, ngược lại là phát hiện mấy chỗ Xích Hỏa Kiến tụ tập chi địa, chỗ đó có mảnh lớn bóng đen. Nói rõ chỗ đó thậm chí có không ít đồ vật liền Hỗn Nguyên Bảo Kính cũng không thể xuyên thấu qua bọn họ quan sát, đây là 10 phần cực kỳ khủng khiếp. Lục Vũ cũng không nóng nảy, trực tiếp ngự kiếm chui từ dưới đất lên mà đi. Phốc, Lục Vũ đục lỗ một chỗ đất tầng, lộ ra một cái thấp bé động đất. Lúc này một chỗ hơn 10 trượng hẹp dài huyệt động, bên trong mùi cực kỳ gây mũi, Lục Vũ chỉ có thể nín thở tiến nhập. Thế nhưng lúc hắn thấy được những cái kia lúc trước quan sát được, mất trật tự bày đặt tại toàn bộ động đất mặt đất đồ vật thời điểm, nhất thời vẻ mặt vẻ mừng như điên. Đây là Thái Bạch Tinh Kim. Lục Vũ tiện tay nhiếp tới một khối, bóp trên tay, không thèm để ý chút nào ở trên nhiễm dơ bẩn chi vật, mục bắn kỳ quang đánh giá. Thái Bạch Tinh Kim chính là luyện chế phi kiếm tốt nhất tài liệu, không gì sánh kịp cứng cỏi cùng sắc bén nổi tiếng tu chân giới. Thế nhưng vật ấy toàn bộ tu chân giới đều sản xuất cực nhỏ, cho dù là Thiên Tôn Điện lớn như vậy thế lực, mấy ngàn năm qua cũng không có tích lũy đến một khối Thái Bạch Tinh Kim. Mà bây giờ Lục Vũ tiện tay liền được như vậy một khối chừng trưởng thành lớn chừng quả đấm Thái Bạch Tinh Kim. Lúc này, Lục Vũ cũng nghĩ tới, những Xích Hỏa Kiến này chính là trời sinh lấy kim loại là thức ăn, thế nhưng dù vậy, Thái Bạch Tinh Kim loại tài liệu này cũng không phải là bọn họ có thể tiêu hóa được, nếu như tiêu hóa không được, dĩ nhiên là muốn bài tiết ra ngoài, cuối cùng những cái này bài tiết ra ngoài Thái Bạch Tinh Kim liền kết thành này từng khối Thái Bạch Tinh Kim. Đến nơi này thì Lục Vũ nếu là còn không rõ ràng, vì cái gì trộm tôn năm đó lại ở chỗ này nuôi nhốt nhiều Xích Hỏa Kiến như vậy, đó chính là ngu ngốc rồi. Hiển nhiên, trộm tôn là phát hiện nơi này dưới mặt đất có ẩn chứa Thái Bạch Tinh Kim tài nguyên khoáng sản, thế nhưng là Thái Bạch Tinh Kim chính là tu luyện giới nổi danh khó có thể khai thác khoáng sản, cho nên hắn liền ý tưởng đột phát, đem Xích Hỏa Kiến nuôi nhốt ở chỗ này, lợi dụng Xích Hỏa Kiến vui mừng ăn kim loại, rồi lại vô pháp tiêu hóa Thái Bạch Tinh Kim đặc tính, cuối cùng đem những cái này Thái Bạch Tinh Kim để luyện ra. Loại biện pháp này chi tuyệt diệu, cho dù là Lục Vũ bây giờ nghĩ lại, cũng không khỏi được sinh lòng bội phục. Bằng không, nếu là dựa vào nhân lực khai thác, chỉ là vận dụng tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu, mà còn phải ít nhất đều là động huyền cảnh tu sĩ, bằng không căn bản vô pháp đục khai mở những quáng thạch này. Khó trách lúc trước Lục Vũ lấy kiếm quang hướng phía dưới đánh xuyên qua thông đạo thời điểm, hội thuận lợi như vậy, hiển nhiên là phía trên ẩn chứa khoáng thạch địa phương hẳn là đã bị Xích Hỏa Kiến đều ăn hết sạch rồi, bằng không hắn muốn đánh cho thông đạo xuất ra, mặc dù không phải là khó như lên trời, cũng là khó khăn trùng điệp. Thế nhưng trộm tôn loại biện pháp này mặc dù hảo, lại có một cái khuyết điểm, đó chính là tốc độ quá chậm, Xích Hỏa Kiến nhiều hơn nữa, tại có thể ăn, hắn mỗi ngày có thể ăn hết kim loại số lượng cũng là có hạn, mà bài tiết ra ngoài cũng rất ít, thật muốn đợi những Xích Hỏa Kiến này đem một cái mạch khoáng bên trong ẩn chứa Thái Bạch Tinh Kim đều luyện hóa xuất ra, vậy cũng không biết phải đợi tới khi nào. Còn như bây giờ có trên 100 vạn Xích Hỏa Kiến, này rất có thể là trên vạn năm mới sinh sôi nảy nở ra, bằng không không có đạo lý, trộm tôn hội đem nhiều như vậy Thái Bạch Tinh Kim đặt ở một chỗ như vậy. Lục Vũ lúc này cũng không tâm tình còn muốn cái khác, tuy còn không có tìm được Kiến Chúa, thế nhưng những cái này chân quý vô cùng Thái Bạch Tinh Kim hắn là tuyệt đối sẽ không còn lại một chút. Trộm tôn bí cảnh này không hổ là một cái bảo tàng khổng lồ, chỉ cần có ánh mắt, quả thật tới nơi nào đều có bảo vật tồn tại. Lục Vũ không biết, trộm tôn lưu ở chỗ này bảo vật là không phải là chỉ chính là Thái Bạch Tinh Kim, hắn cũng mặc kệ những cái này, khống chế này Hỗn Nguyên Bảo Kính, gần như một tấc siêu tầm những cái này thưa thớt bảo vật. Bởi vậy, lúc Lục Vũ phát hiện Kiến Chúa thời điểm, đã qua trọn vẹn 3 ngày thời gian, tổng cộng thu thập được mấy trăm khối Thái Bạch Tinh Kim, lớn nhất tựa như đầu người lớn nhỏ, tối nhỏ nhất cũng có lớn chừng hột đào, có thể nói là trực tiếp phát một bút vô cùng to lớn tiền của Phi Nghĩa. Sinh hỏa kiến vị trí so với Lục Vũ tưởng tượng còn muốn sâu, địa phương chính là một cái so với sân bóng cũng không chút nào loại nhỏ không gian. Mà kiến chúa lại phảng phất một tòa núi thịt đồng dạng, trực tiếp liền đem cái không gian này đại bộ phận cho điền tràn đầy. Lục Vũ đến, để cho kiến chúa đi đến vô cùng bất an cùng kinh khủng, thân thể khổng lồ vặn vẹo lên, tuy từ trên người hắn khí tức ba động đến xem, nếu là hóa thành tu vi, ít nhất cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng hiển nhiên thứ này linh trí trên cũng không có bao nhiêu phát triển, cho nên tự nhiên cũng liền không có tu luyện, hết thể như cũ còn lấy bản năng tới hành sự. Thấy được kiến chúa trong trước mắt, Lục Vũ liền biết, thứ này đối với chính mình không có cái gì uy hiếp, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới toàn bộ trong động quật một cái khác hấp dẫn ánh mắt của hắn địa phương. Đó là kiến chúa trước người một ít mảnh đất trống, bằng phẳng, sạch sẽ, ở trên khắc này phiền phức hoa văn, linh quang mơ hồ, hiển nhiên đây là một chỗ pháp trận. Càng hấp dẫn người chính là, tại đây vị trí pháp trận trung ương trên không xuất, lơ lửng này một cái móc ngược ngọc chén. Lục Vũ thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ, chính là hắn lúc trước mặc dù có các loại suy đoán, thế nhưng không có thấy tận mắt đến, tâm thủy chung là treo lấy. Hiện tại nhìn thấy lần bố trí, phá phong mà ra không khó lắm. Giống giống kiến chúa nhúc nhích này dài rộng thân hình, phát ra từng tiếng trầm thấp bất an gào to, phảng phất đang nhắc nhở lấy Lục Vũ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lục Vũ cười nhìn thoáng qua kiến chúa, phất tay một chiều, vô tận linh quang bay ra, hóa thành từng mảnh xiềng xích rơi xuống trên người kiến chúa, cuốn chặt chẽ, một vòng lại một vòng, tùy ý kiến chúa như thế nào dễ rủa cũng vô ích. Thu Lục Vũ thanh quát một tiếng, liền thấy một tòa cung điện hư ảnh bỗng nhiên lơ lửng tại kiến chúa hướng trên đỉnh đầu, sau đó dẫn dắt trực tiếp thu vào Thái Hoa cung bên trong. Lúc này tọa trấn trong Thái Hoa cung Đỗ Huyền Thành thấy được kiến chúa này trong chớp mắt, cũng không khỏi hú lên quái dị, lách mình đi đến bên ngoài. Lục tiểu tử, ngươi đây chính là phát đại tài, như vậy một cái kiến chúa, trời có mà tờ dô y, nếu là có thể mở linh trí, quả thật chính là tinh luyện kim loại tài liệu lợi khí a. Nếu là ngươi nhà Lâm Giao kia tỷ hệ ưu thiệp ưu nư thấy được, sợ là miệng đều muốn vui cười nở hoa rồi. Lục Vũ cười hắc hắc, nếu như trộm tôn năm đó có thể dùng loại phương pháp này tinh luyện tài liệu, hắn tự nhiên cũng có thể, cho nên hắn không có mảy may muốn giết này ý tứ của kiến chúa. Duy chỉ có tương lai như thế nào khống chế thứ này, cần phải thi cho thật giỏi lo một phen, sinh hỏa kiến cũng không phải là cái gì ôn thuần yêu thú, ngài như thế nào ra, lúc này mới bao lâu, ngài lao đang ở bên trong ngốc ngán. Đỗ Huyền Thành khẽ hừ một tiếng nói, nhìn ngươi ở bên ngoài hành hạ như thế, lại là sinh hỏa kiến, lại là kiến chúa, lao phu tự nhiên cũng tính cực tự động, nghĩ ra được nhìn xem. Đúng rồi, những sinh hỏa kiến này để lại cái gì bảo vật, đừng lao phu nói là kia cái ngọc chén, sinh hỏa kiến ăn kim loại có thể tiêu hóa chỉ là một phần nhỏ. Trộm tôn năm đó tuyệt đối không thể có thể không vô cơ ở chỗ này nuôi dưỡng nhiều như vậy xích hỏa kiến, còn bắt một cái kiến chúa qua. Lục Vũ kinh dị nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, cười nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, ta đúng là nơi này phát hiện tốt hơn đồ vật, bất quá ngài lão không dùng được vật gì, lấy ra lão phu nhìn xem. Đỗ Huyền Thành cười hắc hắc một tiếng, nói, Lục Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải cầm một ít khối thái bạch tinh kim xuất ra, bày tại trong lòng bàn tay đưa đến biểu hiện ra cho Đỗ Huyền Thành. Thái bạch tinh kim Đỗ Huyền Thành cơ hồ là khó có thể tin ngự khí gầm rú ra. Lục Vũ trong tay kia khối thái bạch tinh kim trực tiếp đã bị Đỗ Huyền Thành cướp đến tay, thậm chí nhanh đến hắn liền nhìn cũng không có thấy rõ ràng. Thái bạch tinh kim, quả nhiên là thứ này, khó trách, khó trách, trộm tôn xuất thủ quả nhiên bất phàm. Dứt lời, mắt mang vẻ phức tạp nhìn Lục Vũ liếc một cái, lại nói, tiểu tử ngươi vận khí tại sao có thể tốt như vậy. Thái bạch tinh kim, toàn bộ tu luyện giới muốn tìm ra một khối lao phu trong tay lớn như vậy đều khó như lên trời. Lục Vũ sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, đây chỉ là tất cả ta được đến thái bạch tinh kim bên trong nhỏ nhất một khối, nếu là mình đem kia khối lớn nhất lấy ra, không biết đủ. Lao sẽ là một bộ cái dạng gì trạng thái. Nội tâm tuy là nghĩ như vậy, lại không có làm như vậy, chỉ nói, đố lao, ngài lao hay là trở về ở lại sẽ a, này khối thái bạch tinh kim sẽ đưa ngươi rồi, ta còn phải phá vỡ chỗ này niêm phong. Còn không biết sẽ có tình huống gì đó. Đỗ Huyền Thành nghe xong Lục Vũ đem này khối thái bạch tinh kim đưa cho mình, chấn động, sau đó thấy được Lục Vũ vẻ mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng nhịn không được nữa trên mặt vẻ ghen ghét, hung hăng mà nói, ngươi đời trước có phải hay không mỗi ngày đều dẫm cướp chó. Sau đó khi vận toàn bộ tại kiếp này bạo phát, Lục Vũ bị lời của Đỗ Huyền Thành khiến cho dở khóc dở cười, chỉ đành phải nói, dù sao ngài lão cũng không cần dùng, lấy đến trong tay có làm được cái gì, cũng không thể lúc linh đan ăn. Để thăng tu vi, Đỗ Huyền Thành khinh bỉ nhìn nhìn Lục Vũ nói, ngươi liền biết thái bạch tinh kim chính là luyện chế phi kiếm cực phẩm tài liệu, lại không biết, chỉ cần là công kích loại pháp bảo, chỉ cần gia nhập một tia thái bạch tinh kim, liền có thể để thăng phẩm chất. Phổ thông pháp khí pháp bảo thì cũng thôi, đến thông linh pháp bảo, thông thiên linh bảo cấp bậc này, để cao phẩm chất khó khăn trình độ tuyệt đối là làm cho người ta tuyệt vọng. Hiện trong tay ngươi nắm chặt một loại có thể để thăng những cái này pháp bảo phẩm chất tài liệu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chiếm phần lớn tiện nghi.